Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 128. Gocchuyenaudio.com. Phó Trần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nên an bài bác sĩ nhất định phải an bài, hắn không kém một khoản tiền này, chỗ cần dùng tiền thì vẫn nên dùng không thể tiết kiệm. Phùng Chính cùng Tề Đức Long ở bên nhau, nói cái gì cũng như những mẩu chuyện cười, ăn xong một bữa cơm, miệng Phó Trần miệng đều phải cười đến liệt. Cơm nước xong, Phó Trần đi theo hai vị lão nhân ra cùng đi quán trà, hàn huyên đề tài điện ảnh, tên bộ điện ảnh này đến bây giờ vẫn chưa xác định, bất quá có thể khẳng định đây là một bộ phim đường bộ. Mấy năm nay trong nước đã rất ít thấy hình ảnh của phim đường bộ, cũng có mấy bộ nhưng chụp không tốt, không được khán giả yêu thích. Bọn họ đang thảo luận chuyện thiết kế nhân vật phản diện, Phó Trần bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, cảm thán nói. Trong nhân vật phản diện đáng ghét nhất cũng nên lộ ra một tia ôn nhu. Tề Đức Long sừng sốt một chút hỏi Phó Trần, lời này cháu xem ở đâu nha? Phó Trần cười cười, hướng Tề Đức Long nói, ở trong bút ký của thầy cháu, có vấn đề gì sao? Tề Đức Long lắc lắc đầu, ta liền nói lời này thực quen tai, a ta cùng thầy của cháu quen biết nhau từ lâu, lúc trước hắn từng nói với ta muốn đem quyển bút ký bản quản tốt, sau này truyền cho con cháu đời sau, tạo ra dòng họ đạo diễn, không nghĩ tới cuối cùng lại đem quyển bút ký lưu lại cho cháu, trong đó đều là thứ tốt, cháu xem cho tốt, đừng cô phụ hắn. Phó Trần trong lòng vừa động, tuy nói con trai của thầy chuyển sang ngành sản xuất hiện tại bắt đầu nghiên cứu kỹ thuật sinh vật, nhưng nếu trong tương lai con cháu có thiên phú về phương diện này, hoặc muốn làm việc ở phương diện này, hắn khẳng định là muốn to lớn tương trợ. Hắn muốn nhớ kỹ lời nói hôm nay của Tề Đức Long lão sư, vĩnh không quên. Phía dưới quán trà có hai vị lão tiên sinh đang hát khúc nhị, Phùng Chính lão sư đi theo hừ hai câu, Tề Đức Long không biết nghĩ tới cái gì, từ trong túi móc ra một quyển vở nhỏ, lấy ra một cây bút chì xoát xoát mà nhớ kỹ thứ gì, qua một hồi lâu mới dừng lại. Sau khi viết xong, lúc hắn ngẩng đầu liền thấy Phó Trần ngạc nhiên mà đánh giá hắn, cười chỉ vào Phùng Chính hướng hắn giải thích nói. Ta vừa thấy hắn, chuyện cười trong đầu liền cuồn cuộn không ngừng thoát ra, đây đều là linh cảm, trong giây lát liền lướt qua, cần thiết nắm chặt thời gian nhớ kỹ. Phùng Chính lão sư sợ là sớm đã quen Tề Đức Long tùy thời đều có linh cảm, cắt một tiếng, tiếp tục hừ đoạn nhạc. Phó Trần mỉm cười nhìn hai vị lão sư, hắn có thể nghĩ đến lúc hắn cùng Giang Hằng Thù về già, đại khái cũng sẽ trêu ghẹo nhau như vậy. Doanh thu phòng bán vé chạy trốn ở nước ngoài còn rất không tồi, Phó Trần lại lần nữa kiếm được bút lời nhỏ, số tiền này trực tiếp phóng tới chỗ Giang Hằng Thù, Giang Hằng Thù biết cách làm giàu, số tiền lúc trước hắn đặt chỗ Giang Hằng Thù đã tăng thêm vài lần. Chờ đến khi hai diễn viên đều quen thuộc phương ngữ, điện ảnh liền có thể khởi động máy, Phó Trần cùng Tề Đức Long lão sư thảo luận một chút, đem tên bộ điện ảnh này đặt là Ba Hoa Trích Chòe, tên này chờ đến tương lai cắt nối biên tập khả năng còn sẽ sửa, tạm thời liền dùng trước. Phó Trần tận khả năng lưu tại thành phố Bình Hải, đem có thể chụp đều chụp, hắn cũng không muốn một người ra ngoài quá dài thời gian, nhưng để làm một bộ phim đường bộ, khẳng định cần tới nhiều nơi khác nhau, hơn nữa rất nhiều điểm gây cười có quan hệ tới Tây Bộ cho. Gocchuyenaudio.com, nên hành trình kế tiếp cần phải đi Tây Bộ một chuyến. Điện ảnh khởi động máy vào tháng 11, cảnh trong thành phố Bình Hải cũng không nhiều, qua hơn 10 ngày nữa sẽ chụp xong, bởi vì chuyện cười do Tề Đức Long lão sư viết quá buồn cười, trong đoàn phim mỗi ngày đều ha ha ha không ngừng, khiến cho đoàn phim cách vách bọn họ đều tò mò bọn họ đang quay chụp cái gì, không có việc gì liền lại đây xem náo nhiệt. Phim đường bộ chủ yếu chỉ có hai nhân vật chính là Diệp Thiêm cùng Vương Minh Trạch. Tề Đức Long tuy rằng muốn ở trong kịch bản thêm một cái nhân vật cho Phùng Chính, nhưng hắn vẫn là suy xét đến thân thể Phùng Chính, cho nên xuất diễn của nhân vật này không phải rất nhiều. Hắn kỳ thật chủ yếu muốn mang Phùng Chính đi theo đoàn phim ra ngoài chơi một chút, nhìn một cái, thả lỏng một chút. Bởi vì tháng 11 còn có một cái liên hoan phim Kim Hạc, Lâu Đài Màu Trắng bị đề danh vài cái giải thưởng, Phó Trần khẳng định muốn mang theo diễn viên tham gia, cho nên bọn họ chỉ có thể xuất phát vào tháng 12, vừa lúc còn có một đoạn diễn Tết âm lịch chỉ có thể chụp xong ở bên kia, nói cách khác năm nay Phó Trần rất có khả năng không thể bồi Giang Hằng Thù cùng nhau qua Tết âm lịch. Trong giải liên hoan phim Kim Hạc, Hà Minh được giải NM chính tốt nhất, mà Trần Manh cũng lấy được giải người mới tốt nhất, một bộ điện ảnh có thể có hai cái giải thưởng đã thực không tồi, tuy rằng Phó Trần hy vọng mình có thể lấy được giải đạo diễn tốt nhất, nhưng hắn biết một bộ điện ảnh không có khả năng lấy về nhà cả ba giải thưởng. Kết quả cũng như sở liệu của Phó Trần, giải đạo diễn tốt nhất dành cho đạo diễn Khương Lê Tái Kiến, huynh đệ Phó Trần đối chuyện này cũng là tâm phục khẩu phục, bộ điện ảnh kia của đạo diễn Khương Lê hắn cũng đã xem vài lần, mỗi lần xem xong trong lòng đều sẽ có rất nhiều cảm xúc, hiện tại nhớ tới kết cục của điện ảnh, trong lòng còn như là đổ một hơi, nửa ngày đều nuốt không xuống. Bất quá có thể thấy được Khương Lê thực am hiểu quay các bộ phim truyền hình nghi lễ, hắn hẳn là tìm thời gian cùng Khương lão sư thảo luận một chút, trước mắt hắn vẫn nên đem những cuốn sách mua trên Taobao xem qua. cắt nối biên tập video của Phó Chân trên Xôn Xao Trạm đã tích lũy hơn 20 cái, fan hiện tại tăng tới 6 vạn, thậm chí có người gửi tin nhắn tới tìm hắn yêu cầu đặt quảng cáo. Cái tài khoản này trên Xôn Xao Trạm trừ bỏ các video hài ra, còn tính toán phối hợp với bộ điện ảnh kế tiếp. Tháng 12 thực mau liền tới, Phó Chân thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát, Giang Hằng Thù liên hệ ông Giang rất nhiều lần, nhưng là ông Giang lúc này vui đến quên cả trời đất, hơn nữa có thể là biết vừa trở về liền phải đi công ty, hắn hoàn toàn không tính toán về nhà. Giang Hằng Thù cũng hoàn toàn hiểu rõ, hắn khẳng định là không có biện pháp đi theo Phó Chân cùng đi đóng phim, liền tính hiện tại ông Giang trở về cũng không nhất định nguyện ý quản công ty, hơn nữa có một lần hắn tiền trảm hậu tấu, kế tiếp ông Giang khẳng định có đề phòng hắn, lại tưởng tượng muốn trộm ra ngoài như lúc trước cũng sẽ không dễ dàng. Giang Hằng Thù chỉ có thể trước khi Phó Chân rời đi mà dặn dò hắn nhiều hơn. Hiện tại thời tiết lạnh, em nhớ mặc nhiều một chút, tuy rằng chân em đã khôi phục rất tốt nhưng vẫn không thể vận động quá kịch liệt, ở bên ngoài anh không thể nhìn thấy em, chính em phải nắm chắc thời gian làm việc, không cần quá mệt mỏi. Còn, gocchuyenaudio.com, có cũng đừng tiếp tiền, tận lực ở thoải mái chút, có cái yêu cầu gì liền nói với anh đem công việc trên tay làm xong sớm, tận khả năng tìm thời gian đi xem em. Phó Chân tuy còn chưa ra khỏi nhà, nhưng bầu không khí ly biệt đã đem hắn cùng Giang Hằng Thù gắt gao bao bọc lấy. Biết rồi, động tác gấp quần áo trên tay Phó Chân ngừng một chút, buông quần áo trong tay, quay đầu hướng Giang Hằng Thù đi qua, ôm lấy Giang Hằng Thù, đem đầu chôn ở trong ngực Giang Hằng Thù thật sâu mà hít một hơi, Giang Hằng Thù duỗi tay ôm lấy hắn, tiếng tim đập của hai người trong nháy mắt trùng nhau, Phó Chân ngẩng đầu, cắn một ngụm lên cằm Giang Hằng Thù, đồng dạng dặn dò hắn nói. Anh cũng đừng quá mệt, Giang Hằng Thù lên tiếng, trong lòng lại bạch bạch đánh bàn tính nhỏ, như thế nào mới có thể đem công việc trên tay nhanh chóng giải quyết. Bởi vì thời gian thật sự quá gấp, sinh nhật năm nay của Phó Chân cũng không có cách nào tổ chức ở nhà, Giang Hằng Thù chỉ có thể trước tiên vì hắn chúc mừng nho nhỏ. Ngày Phó Chân rời đi, Giang Hằng Thù đem hắn đưa đến sân bay, đem hành lý đưa đi gửi vận chuyển, lại đem Phó Chân đưa đến khẩu đăng ký. Những người khác trong đoàn phim đều đã đăng ký, Phó Chân do dự một chút quay người lại cùng Giang Hằng Thù lại ôm một chút, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói. Em sẽ nhớ anh, Giang Hằng Thù bắt lấy tay Phó Chân. Anh cũng sẽ nhớ em à. Phó Chân miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, đối với Giang Hằng Thù phất phất tay, đi vào đội ngũ bắt đầu kiểm tra, thực mau thân ảnh hắn liền biến mất ở giữa đám người. Tuy rằng Giang Hằng Thù không đi được Tây Bộ, nhưng Phó Kiến Sâm có thể à, hắn không chút do dự bắt tay đem công tác ném cho Phó Đình, đi theo máy bay Phó Chân cùng nhau xuất phát. Giang Hằng Thù cùng Phó Đình hoàn toàn biến thành lớn tuổi ở nhà trông trẻ, hai người cùng là thiên nhai lưu lạc, lúc tham gia bữa tiệc hai người liền nói về chuyện này, thế nhưng thân cận không ít. Bọn họ xuống máy bay ngay lúc vừa sáng, mọi người tu chỉnh một ngày, ngày hôm sau liền khẩn trương bắt đầu công việc. Diệp Thiêm sắm vai người Đông Bắc cùng Vương Minh Trạch sắm vai người Đài Loan, hai người cùng đoàn du lịch Tây Tạng, nhưng đoàn du lịch sau khi xuất phát không lâu liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không cách nào mang bọn họ tiếp tục đi Tây Tạng, những người khác cầm tiền hay về nhà, nhưng là Diệp Thiêm bởi vì chuyện vợ cũ, mà Vương Minh Trạch bởi vì di nguyện của ông, đều lựa chọn tiếp tục đi, vì thế hai người bọn họ liền thành bạn đồng hành, bắt đầu đoạn lữ trình hoang đường lại khôi hài này. Sau đó hai người bọn họ liền không dễ dàng mới có được một chiếc minibus, chẳng qua chiếc minibus vừa chạy được không lâu liền xảy ra vấn đề, Vương Minh Trạch từng làm qua việc sửa chữa ô tô cho nên việc sửa xe này liền giao cho hắn, buổi hôm nay quay chụp bắt đầu từ màn ảnh này. Anh em, cậu có thể sửa được không vậy? Diệp Thiêm ở một bên ôm ngực nhìn một hồi lâu, vẻ mặt ghét bỏ mà nói cậu đã sửa bao lâu rồi biết không? Có thể được hay không à, không được nói cho tôi biết nha. Vương Minh Trạch ngẩng đầu nhìn Diệp Thiêm liếc mắt một cái xe này của cậu căn bản không có cách nào sửa. Ai mẹ tôi ơi, sao lại không thể sửa, Diệp Thiêm nhìn không nổi, đi qua vỗ lên vai Vương Minh Trạch cậu tránh ra, nhường chỗ ngồi cho tôi. Vương Minh Trạch có chút sinh khí, cậu không cần phải thô lỗ như vậy chứ, được tôi không thô lỗ, Diệp Thiêm đem Vương Minh. gocchuyenaudio.com, Trạch ôm lên, đưa đến một bên tảng đá, mời ngài ngồi. Bởi vì một cái ôm này, làm cho rất lâu sau Vương Minh Trạch đều hoài nghi Diệp Thiêm là cái đồng tính luyến ái, rất nhiều chuyện cười kế tiếp đều bởi vì chuyện này mà bắt đầu. Đêm qua một trận tuyết rơi, trên mặt đất bao phủ một tầng hơi mỏng tuyết, ô tô từ phía trên chạy qua, lưu lại hai vết dấu bánh xe. Hôm nào là tối ngày 6, Phó Chân vừa mới từ chiếc máy theo dõi đứng lên tuyên bố kết thúc công việc, một tiếng nhạc mừng sinh nhật từ phía sau hắn vang lên, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Phó đạo diễn đẩy một xe con đi tới, trên xe con đặt một chiếc bánh kem trái cây, ánh lửa trên ngọn nến sung sướng mà nhảy lên. Cách chương.